mình bây giờ tử cực ma đồng muốn so kiếp trước ngang nhau cấp độ thời điểm càng mạnh. Ngày đó đối kháng sáp xí hổ thời điểm, nếu như lúc ấy không có quê cũ cùng vũ băng kỹ đối với nó cưỡng ép khống chế. Hắn liền muốn bốc lên tiết lộ cái này mạnh đại năng lực phong hiểm, cho sáp xí hổ một chút tử cực ma đồng tinh thần xung kích. Hắn sở dĩ đang học mặt trắng trước biểu hiện ra tử cực ma đồng năng lực, một là bởi vì độc bạch vốn là đã cùng hắn học tập tử cực ma đồng phương pháp tu luyện, hai là bởi vì hắn muốn để độc bạch nhìn thấy, ở phương diện này năng lực của mình mạnh bao nhiêu, tử cực ma đồng cỡ nào có tương lai. Hắn là rất hy vọng độc bạch tăng lên mau một chút, như vậy, hắn linh tê thiên nhãn cũng sẽ tăng lên phải nhanh a. Bây giờ độc bạch tứ giai, cái này liền mang ý nghĩa không lâu sau đó. Hắn linh tê thiên nhãn cũng có thể đạt tới tứ giai. Độc bạch trợn mắt hốc mồm, điều này, cái này cũng được. Ngươi tinh thần lực mạnh như vậy. Đường Tam gật gật đầu, chính là tu luyện tử cực ma đồng kết quả. Cho nên ngươi biết ta vì cái gì nói cho ngươi, tu luyện cái này ngươi thiên hồ chi nhãn có khả năng sẽ tùy theo tiến hóa đi. Ân ân ân. Độc bạch liên tục gật đầu. Chính vì hắn có thiên hồ chi nhãn, cho nên ở vừa rồi kia một cái chớp mắt hắn mới có thể cảm nhận được Đường Tam chuyển vận tinh thần lực mạnh đến mức nào. À, đúng, ta lục giai. Đường Tam lạnh nhạt nói. Độc bạch nhìn xem hắn, trọn vẹn nửa ngày mới biệt xuất một câu, ngươi cái quái vật này. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình đột phá đến tứ giai chuyện này có chút không đáng cao hứng. Người ta so với mình còn nhỏ 2 tuổi, lại đều đã lục giai rồi. Cùng đại sư huynh một dạng lục giai rồi. Không có ý tứ gì khác à. Đường Tam lạnh nhạt nói. Ngũ giai thời điểm, Đường Tam đều có thể cùng đại sư huynh đánh cái bất phân thắng bại, lục giai chẳng phải là nói ở học viện học viên bên trong, Đường Tam mới là mạnh nhất cái kia. Người ta hay là tuổi tác nhỏ nhất. Điều này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Độc bạch rất muốn nói một câu, ta không đùa với ngươi. Nhưng người ta vừa giáo hắn tử cực ma đồng, điều này cũng không tốt nói a. Thiên hồ chi nhãn tiến vào tứ giai, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, Đường Tam khí tức tựa hồ càng làm cho hắn thân cận. Hắn rất quen thuộc loại này thân cận rung động, vận khí người càng tốt hơn, hắn liền càng dễ dàng cảm giác thân cận. Ta trở về phòng. Ngươi thành công đánh ta không có hưng phấn như vậy. Ngươi giúp ta khống chế lại cảm xúc. Độc bạch một mặt không nói nói. Không cần cảm ơn. Đường Tam mỉm cười. Người đó cảm ơn ngươi rồi. Hừ, ta đi rồi. Đường Tam cuối cùng vẫn là bồi tiếp hắn cùng một chỗ trở về phòng. Thực hiện đối với Quang Long Giang hứa hẹn, sau đó mới đi nhà ăn ăn cơm. Yêu thú xương cốt hầm canh chính là tốt. Một bát xuống dưới, thân thể ấm áp có chút ngứa. Dừng lại điểm tâm ăn đến, tất cả mọi người là thần thái sáng láng. Sáng hôm nay là thể năng khóa, Mộc Vân Vũ lão sư khóa. Trừ độc bạch cùng quê cũ cùng với Vũ Băng Kỷ bên ngoài, những người khác tập hợp trong sân. Mộc Vân Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem các học viên, trầm giọng nói, mỗi người các ngươi đều học viện tỉ mỉ chọn lựa ra, các ngươi ở chúng ta có được yêu thần biến trong nhân loại đều siêu quần bạc tụy. Các ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta yêu thần biến từ đâu mà đến. Đó là tiền bối khuất nhục mang cho chúng ta truyền thừa. Cho nên, các ngươi đầu tiên muốn làm đến, chính là hảo hảo bảo vệ mình, để cho mình mau chóng trưởng thành, biến thành một người hữu dụng. Các ngươi mạo hiểm, mang tới không chỉ là tự thân nguy hiểm, càng là học viện cùng tổ chức tổn thất to lớn. Hôm nay ta trịnh trọng cảnh cáo các ngươi, tương lai, vô luận chấp hành nhiệm vụ gì, nhất định phải làm theo khả năng. Không thể liều lĩnh. Bảo vệ tốt mình, mới có tương lai. Nói, nàng ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào Đường Tam trên thân. Cùng đi chấp hành nhiệm vụ 5 người, hôm nay đến đây lên lớp cũng chỉ có Đường Tam cùng Trình Tử Tranh 2 người. Đường Tam càng lạ là nhiệm vụ đề nghị người, không bị nhầm vào mới là lạ. Chương 132, khen ngợi. Đường Tam một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ. Mộc Vân Vũ nhưng không có muốn như vậy ý bỏ qua cho hắn, trầm giọng nói, Đường Tam, ra khỏi hàng. Đường Tam tiến lên một bước. Mộc Vân Vũ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng thốt, ngươi có biết hay không, ngươi lần này. Nàng vừa nói đến đây, một thanh âm đột ngột vang lên, lần này, chúng ta muốn đối Đường Tam dũng cảm tinh thần mạo hiểm đưa ra khen ngợi. Mộc Vân Vũ sững sờ, học viên khác cũng sững sờ, vô ý thức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đến không là người khác, chính là nở nụ cười Quang Long Giang. Quang Long Giang bên người, còn đi theo trấn trường Trương Hạo Hiên. Cùng tối hôm qua bị mắng đầy bụi đất khác nhau, lúc này trấn trường hồng quang đầy mặt, hai tay chắp sau lưng, bình chân như vậy theo sát Quang Long Giang, trong mắt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Một Vân Vũ hướng Quang Long Giang đưa ra một người ánh mắt nghi hoặc. Đêm qua không phải đã thương lượng xong sao? Hôm nay muốn phê bình một chút Đường Tam tiểu tử này, cũng cho tất cả mọi người đề tỉnh một câu, bằng không mà nói, về sau lại xảy ra chuyện như vậy làm sao bây giờ? Tuy nói lần này chưa từng xuất hiện cường đại thương vong. Nhưng ngay cả trấn trường đều bị thương, có thể thấy được tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm, kém chút liền toàn quân bị diệt a. Quang Long Giang đi tới bên người nàng, vỗ vỗ trước mặt Đường Tam bả vai, mỉm cười hướng học viên khác nói ra, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, mấy ngày nay Vũ Băng Kỷ, Đường Tam mấy người bọn hắn đi làm gì? Bây giờ, là ta nói cho mọi người. Ở học viện Duy Kỳ dưới, lấy Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ cầm đầu 5 người, tiến đến chấp hành một lần săn giết yêu thú nhiệm vụ. Lúc trước bọn hắn đưa ra muốn chấp hành nhiệm vụ này thời điểm, kỳ thật ta là phản đối. Bởi vì bọn hắn muốn săn giết mục tiêu thực tế là quá mạnh. Nhưng là, lúc kia, Đường Tam liền nói với ta, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Đối mặt mạnh hơn khảo nghiệm, càng lớn nguy cơ, bọn hắn mới có thể tốt hơn kích phát tự thân tiềm năng. Ở cẩn thận cân nhắc phía dưới, chúng ta đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, cho bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ này. Các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, bọn hắn muốn săn giết yêu thú là cái gì? Như vậy, là ta nói cho các ngươi biết. Bọn hắn lựa chọn là, sáp xí hổ, đã trưởng thành, chừng thất giai tu vi sáp xí hổ. Lời vừa nói ra, ở đây các học viên lập tức một mảnh xôn xao. Yêu thú cấp 7, đây chính là yêu thú cấp 7A. Điều này là bực nào lớn mật. Bởi vì không yên lòng bọn hắn, cho nên, lần này trấn trường âm thầm theo dõi, đối bọn hắn tiến hành bảo hộ. Bọn hắn trên đường đi, không ngừng thông qua cùng yêu thú ở giữa chiến đấu cùng với cùng đồng bạn phối hợp ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu, đều có tăng lên không nhỏ. Bọn hắn đến sáp xí hổ khu sinh hoạt vượt biên giới thời điểm, quả nhiên tao ngộ sáp xí hổ, vận khí không tệ, gặp phải là lục giai sáp xí hổ, còn không có trưởng thành. Các ngươi hẳn là đều hiểu, dù chỉ là lục giai, yêu thú cũng mạnh hơn chúng ta hơn nhiều, bởi vì yêu thú có thân thể cường hãn. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Đường Tam bọn hắn 5 người liên thủ, cuối cùng sẽ con kia lục giai sáp xí hổ thành công đánh giết, hoàn thành nhiệm vụ, mà lại là tại không có trấn trường trợ giúp dưới tình huống. Vũ Băng Kỷ thụ thương sự tình tất cả mọi người là biết đến, mọi người ở trong phòng ăn còn đụng phải một thân băng vải đại sư huynh. Bây giờ biết bọn hắn đánh giết lục giai sáp xí hổ, mọi người một mặt khiếp sợ đồng thời tràn ngập khâm phục. Nếu như các ngươi coi là cái này liền kết thúc, vậy liền sai. Bọn hắn đánh giết con kia lục giai sáp xí hổ đúng là không có có trưởng thành. Nhưng là, nó là có gia đình. Cha mẹ của nó ngay lập tức tìm tới. Mà phụ thân của nó, chính là cửu giai sáp xí hổ vương, vô cùng tồn tại cường đại. Trấn trường kịp thời xuất thủ, ngăn trở cửu giai sáp xí hổ vương. Bất quá, kia còn nhỏ sáp xí hổ mẫu thân đạt tới thất giai đỉnh phong, nó tập kích bọn hắn 5 người. Quang Long Giang nói đến đây. Tận quản các học viên đều biết cuối cùng Đường Tam bọn hắn bình an trở về, nhưng vẫn không khỏi sẽ tâm nâng lên cổ họng. Vào lúc đó, bọn hắn không có bất kỳ ngoại viện, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Kết quả sau cùng các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn đều trở về. Trở về Độc Bạch cùng quê cũ hôn mê, Vũ Băng Kỷ trọng thương, Đường Tam vết thương nhẹ. Nhưng là, bọn hắn chiến quả là huy hoàng. Mặc dù có nhất định vận khí thành phần, nhưng bọn hắn thành công đánh giết con kia thất giai đỉnh phong hổ mẹ, hoàn thành đối với yêu thú khiêu chiến vượt cấp, biến không thể thành có thể. Lời vừa nói ra, các học viên lần tiếp theo phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Tam cùng Trình Tử Tranh ánh mắt đều trở nên không giống. Ngắn ngủi hơn một tuần thời gian lịch luyện, cho bọn hắn đều có khác nhau trình độ trưởng thành. Đường Tam nói đúng, nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đóa hoa là chịu không được mưa to gió lớn. Như thế chói mắt chiến tích cũng mang ý nghĩa bọn hắn ở lịch luyện quá trình bên trong có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, ta thương lượng với trấn trường qua,

Điều chế hẳn là còn cần một chút thời gian, ngược lại chỗ tốt đều chúng ta. Còn lại bộ phận, tất cả đều bán ra, đổi thành tiền, tổng cộng là 28 mai nguyên tố tệ. Vốn là 17 mai, trấn trường đặt phê, cho chúng ta bổ túc đến 28 mai. Dựa theo trước khi lên đường nói. Chúng ta chia đều. Mỗi người lấy trước 5 mai nguyên tố tệ. Hắn vừa nói, một bên xuất ra một cái túi, ở trước mặt nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức, từng mai nguyên tố tệ từ bên trong lăn xuống. 28 mai nguyên tố tệ toàn bộ xuất hiện, bên trong cả gian phòng nguyên tố ba động đều trở nên mãnh liệt. Đây thật là thật nhiều tiền a. Trừ Đường Tam, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là yêu tệ hoặc là linh tê tệ, mà là nguyên tố tệ a. Nguyên tố tệ sức mua cực kỳ kinh người, dùng để phụ trợ tu luyện đều có tương đối tốt hiệu quả. Bản thân liền là bảo vật. Những nguyên tố này tệ các loại thuộc tính đều có, cũng không thống nhất. Mọi người chọn lựa đi. Băng thuộc tính nguyên tố tệ ta đều muốn, cái khác các ngươi tuyển, một người lấy trước 5 mai. Bốn người mừng khấp khởi, mỗi người cầm 5 mai. Thuộc tính đối với bọn hắn mà nói đồng thời không phải trọng yếu như thế, mượn nhờ nguyên tố tệ tu luyện thực tế là quá xa xỉ, người bình thường là sẽ không làm như thế. Chờ bọn hắn cầm xong sau, trên mặt bàn còn thừa lại 3 cái nguyên tố tệ. Vũ Băng Kỷ nói, điều này 3 cái nguyên tố tệ, Đường Tam, ngươi đem đi đi. Ừm. Đường Tam sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía đại sư huynh, lấy chúng nó mua đồ cho mọi người phân. Vũ Băng Kỷ lắc đầu, nói, không, đây là ngươi nên được. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Dọc theo con đường này, ngươi phụ trách toàn bộ đoàn đội chỉ huy, ở tao ngộ yêu thú thời điểm, nếu như không phải có chỉ huy của ngươi, chúng ta hẳn là ngay cả 1/3 săn giết thành tích đều không đạt được, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, huống chi, ngươi dạy dỗ ta vung tay tiễn, là giáo quê cũ cùng tranh tử loạn phi phong chù y pháp. Những này chúng ta tiếp nhận. Cũng cảm kích trong lòng. Cho nên, ngươi không cần khách khí với chúng ta, không có đề nghị của ngươi, chúng ta cũng không có khả năng có lần này lịch luyện cơ hội. Ngươi liền cầm lấy đi. Còn có ta, ta cũng cùng tiểu đường học một chiêu. Độc Bạch lập tức nói, Đường Tam đụng hắn một chút, hắn mới không có sẽ tử cực ma đồng mấy chữ nói ra. Đường Tam nói, vậy ta liền không cùng mọi người khách khí. Nếu như các ngươi đều đồng ý, ta liền lấy, kỳ thật trong lòng của hắn ở thở dài trong lòng. Ta đúng là dạy bảo các ngươi, nhưng trên thực tế, các ngươi đồng thời không biết ta từ trên thân các ngươi thu hoạch cái gì. Thật sự là thuần phát bọn nhỏ a. Kỳ thật, các ngươi đều ta kế hoạch dưỡng thành bên trong một bộ phận. Ân, đại sư huynh ngoại trừ. 8 cái nguyên tố tệ đối với Đường Tam mà nói cũng là một khoản tiền lớn, tăng thêm trước đó từ trên thân Phong Hùng lấy được những cái kia, hắn bây giờ có loại eo cuốn bạc triệu cảm giác. Một viên nguyên tố tệ, tương đương với 100 mai linh tê tệ, 1 vạn mai yêu tệ. Tất cả đều đổi thành yêu tệ, hắn bây giờ tổng tư sản đều vượt qua 10 vạn. Nói là eo cuốn bạc triệu cũng không đủ. Đám người thu hồi nguyên tố tệ, tuy nói Đường Tam cầm được nhiều nhất. Nhưng những người khác cũng có 5 mai nguyên tố tệ, điều này bọn hắn là thấy qua nhiều nhất tiền. Trong lúc nhất thời, 5 người đều một mặt hớn hở dáng vẻ. Lúc nào lại đi a, tiểu đường? Độc Bạch một câu, để cho ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đường Tam trên mặt. Đúng a. Lúc nào lại đi a? Lần này lịch luyện thu hoạch thực tế quá lớn, trừ ra Đường Tam, mỗi người 5 mai nguyên tố tệ không nói, trọng yếu nhất chính là Độc Bạch cùng quê cũ song song tiến giai. Trước đó, hai người bọn họ tiến giai thế nhưng là toàn bộ học viện nan giải vấn đề. Còn có Trình Tử Tranh cũng tiến giai. Dạng này tăng lên bọn hắn là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, Độc Bạch cùng quê cũ cho là mình khả năng cả một đời đều muốn bị vây ở bình cảnh bên trong, kết quả một chút đã đột phá. Đối bọn hắn mà nói, lần lịch lãm này quá trình mặc dù mạo hiểm vạn phần, nhưng so sánh bây giờ thu hoạch, là phi thường đáng giá, sử dụng một câu hình tha cho bọn họ, chính là tốt vết sẹo quên đau. Huống chi, thực lực tăng lên cũng để cho lòng tự tin của bọn hắn tăng nhiều. Theo chiếu tốc độ tăng lên như vậy, đi thêm lịch luyện mấy lần, chưa đến tự nhiên liền có thể tăng thêm một bước a. Vũ Băng Kỷ cũng đưa ánh mắt về phía Đường Tam. Hắn là trong 5 người lần này duy một cái không có tiến giai. Đường Tam liên tục tiến giai, để cho hắn không ngừng ao ước. Mà hắn một khi lại tiến giai, liền sẽ tiến vào cao giai cấp độ. Thất giai là đường ranh giới, chỉ có đạt tới thất giai mới xem như có được thực lực cường đại. Đường Tam nói, không thể gấp tại cầu thành. Chúng ta thu hoạch lần này đúng là rất lớn, sư huynh, sư tỷ đều tiến giai. Trên thực tế, các ngươi tấn thăng đồng thời không chỉ là bởi vì chúng ta lần này mạo hiểm, càng nhiều hay là bởi vì các ngươi trước đó tích lũy phải đủ nhiều. Các ngươi ba vị đều ở bình cảnh kỳ khốn sau một khoảng thời gian. Mượn nhờ lần này cơ hội hoàn thành đột phá. Đối với tu luyện, trừ bên ngoài kích thích, tiềm năng kích phát bên ngoài, tích lũy cũng rất trọng yếu. Chúng ta đầu tiên muốn làm là tiêu hóa chúng ta thu hoạch lần này. Tiêu hóa về sau, lại cân nhắc lần tiếp theo. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói, tiểu đường nói rất có đạo lý. Chúng ta lần này thu hoạch không nhỏ, các ngươi cũng vừa đột phá, hẳn là tốt hơn vững chắc tự thân về sau, lại cân nhắc lần sau hành động. Ta nghe quan lão sư nói, về sau có thể sẽ tổ chức những bạn học khác lên núi lịch luyện, bất quá đúng không có chúng ta. Các lão sư ý tứ cũng là để chúng ta nhiều tiến hành tích lũy. Độc Bạch cùng quê cũ rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không có phản bác. Đường Tam mỉm cười nói, không bằng dạng này, chúng ta định một người tiêu chuẩn. Quê cũ sư huynh, ngươi đem Loạn Phi Phong chủ y pháp chí ít luyện đến 18 lần công kích trong vòng. Xoay tròn như ý, tranh tử sư tỷ ít nhất phải có thể liên tục hoàn thành 3 lượt cửu chuyển kim sĩ áo choàng cảm công kích. Độc Bạch sư huynh, ta dạy cho ngươi cái kia tu luyện tinh thần lực phương pháp ngươi phải hoàn thành nhập môn, có thể sơ bộ ứng dụng. Đợi mọi người đều làm được, chúng ta liền cân nhắc một lần ra ngoài lịch luyện. Như thế nào? Ta không có vấn đề. Quê cũ không chút do dự nói, sau đó hắn nhãn châu xoay động, tiểu đường. Ngươi giáo Độc Bạch cái gì tu luyện tinh thần lực phương pháp? Ta có thể hay không học? Hắn thì quan biến cũng là cần phải cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, khả năng không được. Cái này phương pháp tu luyện thích hợp thuần túy tinh thần lực chưởng khống giả. Độc Bạch sư huynh đều còn không có nếm thử thành công đâu. Ngươi thì quan biến lại vừa mới tiến cấp, hay là không cần nếm thử, ta sợ có tác dụng phụ. Quê cũ có chút thất vọng nói, vậy được rồi. Ta trước luyện Loạn Phi Phong chủ y pháp. Chờ ta luyện thành Loạn Phi Phong chủ y pháp, trước thu thập Trương Trạch Bân kia tiểu tử, hắc hắc hắc. Chương 135, đến phố Hàng Rong. Đường Tam cười híp mắt nói, chúng ta lần này kiếm được nhiều tiền như vậy, ta cảm thấy đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất chính là sẽ tiền chuyển hóa thành thực lực. Mua sắm hành động có thể chuẩn bị bắt đầu. Ta đồng ý. Trình Tử Tranh nháy mắt giơ tay lên, một mặt hưng phấn. Phố Hàng Rong đi một chuyến. Độc Bạch bóp lấy trong tay nguyên tố tệ, quay người vừa muốn đi ra. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu đường, vậy ta đây. Ngươi cảm thấy ta hẳn là tu luyện tới trình độ nào lại đi ra lịch luyện. Đường Tam nhìn về phía Vũ Băng Kỷ. Nghĩ nghĩ, nói. Đại sư huynh lúc nào tu luyện ra chân chính băng châm, lúc nào liền có thể ra ngoài lịch luyện. Tốt. Vũ Băng Kỷ không chút do dự gật đầu. Mặc dù thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn, nhưng gần nhất một mực tại cố gắng luyện tập đối với băng nguyên tố khống chế. Trải qua Đường Tam chỉ điểm về sau, hắn đối với băng nguyên tố lý giải so trước kia khắc sâu rất nhiều. Vậy thì đi thôi, phố Hàng Rong mua sắm đi lên. Ta cảm thấy... chân chính phát tài hẳn là Vũ tỷ mới đúng. Vũ Băng Kỷ cười nói. Năm người đi ra Vũ Băng Kỷ gian phòng, trong túi có tiền trong lòng nắm chắc. Độc Bạch đi ở trước nhất, thẳng đến Mộc Vân Vũ phụ trách phố Hàng Rong đi đến. Khi bọn hắn đi tới phố Hàng Rong thời điểm, Mộc Vân Vũ ngay tại thu thập tủ vật trên đài. Nhìn thấy bọn hắn năm người cùng đi, Mộc Vân Vũ không khỏi cười nói, u, chúng ta mấy cái tiểu tài chủ đến. Làm sao? Hôm nay muốn tới lớn mua sắm a. Đường Tam cười ha hả nói ra, Vũ tỷ, chúng ta là tới mua đồ. Ngài nhìn chúng ta mấy cái mua một lần, có thể hay không đánh người chiết khấu? Chiết khấu? Cái kia không có. Đừng cho là ta không biết các ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền, còn muốn chiết khấu. Ngươi không biết cái gì gọi là ước ao ghen tị sao? Không làm thịt các ngươi một đao. Ta liền đã rất khách khí. Mộc Vân Vũ mỉm cười nói. Độc Bạch nói, Vũ tỷ, ngươi cũng không thể dạng này à. Ngươi muốn như vậy, chúng ta liền đi trong thành mua. Trong thành đồ tốt nói không chừng càng nhiều đâu. Mộc Vân Vũ không chút nào hoảng, đi à. Các ngươi tùy tiện đi. Trong thành đồ tốt là nhiều, nhưng mấu chốt cũng muốn chịu bán các ngươi mới được. Tuyệt đại đa số cao cấp cửa hàng đều không đối phụ thuộc mở ra, chỉ có yêu quái tộc, thậm chí là quý tộc mới có tư cách đi vào. Ngươi không tin, có thể đi thử xem. Đường Tam trong lòng hơi động, từ Mộc Vân Vũ nơi này, hắn lại hiểu rõ đến một người tình huống mới, phụ thuộc ngay cả mua đồ đều phải bị kỳ thị. Vũ Băng Kỷ cười ha hả nói, Vũ tỷ, đừng nghe Độc Bạch tiểu tử này nói lung tung, vậy chúng ta liền đi chọn lựa đồ vật. Nói, hắn hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mộc Vân Vũ bình chân như vậy mà nói, đi thôi. Coi trọng cái gì nhớ kỹ, cuối cùng thống nhất tới tính tiền. Đồ vật có thể từng nhóm lấy đi. Rất nhiều bảo vật cũng phải cần đặc thù bảo dưỡng, một chút mang đi rất có thể còn không có sử dụng liền mất đi công hiệu. Mộc Vân Vũ nói có thể từng nhóm mang đi, chính là đáp ứng có thể giúp bọn hắn vô điều kiện chứa đựng bọn hắn mua vật phẩm. Năm người không nói thêm lời. Lập tức bắt đầu chọn lựa. Phố hàng trong bên trong đồ vật chủng loại rất nhiều, nơi này bọn hắn đều tới qua, nhưng muốn nói ở chỗ này mua đồ, khả năng cũng chính là Vũ Băng Kỷ mua phải tương đối nhiều một chút. Thân là đại sư huynh, hắn tích xúc vẫn là có thể. Giống Độc Bạch, Đường Tam, Trình Tử Tranh, đều là lần đầu tiên trước tới mua. Quê cũ tới qua mấy lần, nhưng không tốn qua quá nhiều tiền. Tương đối mà nói, Độc Bạch cùng quê cũ bình thường nhận chiếu cố tương đối nhiều, thiên phú của bọn hắn quá tốt, bọn hắn tiến hóa đối với học viện mà nói phi thường trọng yếu. Học viện đối bọn hắn tự nhiên có tài nguyên phương diện nghiêng. Nhưng phố hàng trong bên trong một chút trân quý vật phẩm, học viện cũng là hoa cái giá không nhỏ mua được, không có khả năng không duyên cớ liền cho bọn hắn, nhất là ở bọn hắn nhiều năm không có đột phá bình cảnh dưới tình huống. Mộc Vân Vũ nói, nếu như cần lão sư đề cử liền tới tìm ta nha. Nàng nhìn thấy năm người tiến đến, trong lòng chính là vui vẻ. Nàng đương nhiên biết điều này năm người tiểu gia hỏa lần này tổng thu nhập sợ rằng sẽ vượt qua 20 mai nguyên tố tệ. Dù sao hai con sáp xí hổ thực tế là quá đáng tiền. Riêng là viên kia nội đan, liền không chỉ năm mai nguyên tố tệ, so trong tưởng tượng càng nhiều hơn một chút. À, đúng rồi. Ngày mai nhóm thứ hai tiến đến tiến hành săn giết lịch luyện đồng học liền muốn xuất phát. Lần này hay là năm người. Chờ bọn hắn trở về, còn sẽ có nhóm thứ ba. Các ngươi đại khái có thể chia ba tổ. Cho nên, nhìn trúng đồ tốt liền tranh thủ thời gian tới tay. Đừng chờ người ta trở về vượt lên trước. Ta điều này phố hàng trong bên trong, có nhiều thứ đều là phần độc nhất, bán đi liền không có. Đường Tam ở tủ trưng bày vừa nhìn, không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Vũ tỷ điều này bán hạ giá phương thức quả thực là có chút phổ thông. Không nói trước những thứ kia giá cao chót vót, chỉ nói thu hoạch, chẳng lẽ tổ thứ hai tiến đến lịch luyện đồng học cũng có thể có bọn hắn dạng này thu hoạch sao? Khả năng này là phi thường tiểu nhân. Đường Tam bọn hắn tổ này, đừng nhìn Độc Bạch không có gì sức chiến đấu, Vũ Băng Kỷ làm là đại sư huynh, thực lực đạt tới lục giai, có đại sư huynh dẫn đội, hơn nữa còn có Đường Tam có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Quê cũ thì quan biến, Trình Tử Tranh kim bằng biến, Độc Bạch thiên hồ biến, kia cũng là khó gặp. Cái khác hai tổ dẫn đội cũng đều là ngũ giai, thực lực so với bọn hắn kém cũng không phải một điểm. Trọng yếu nhất đương nhiên là, cái khác hai tổ không có Đường Tam, cho nên thu hoạch không có khả năng so với bọn hắn lớn. Đối với mua thứ gì, Đường Tam trong lòng sớm có tính toán. Lần trước tới đây nhìn kỹ về sau, hắn liền ghi lại một chút tương đối trân quý đồng thời thích hợp vật phẩm của mình. Rất nhanh, Đường Tam liền tuyển định vật mình muốn, ghi chép lại số hiệu, đi trở về đến Mộc Vân Vũ mà trước. Vũ tỷ, ta muốn điều này mấy loại đồ vật. Nói, Đường Tam sẽ mình ghi chép lại dãy số đưa cho Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ tiếp nhận dãy số, so sánh vật phẩm của mình liệt biểu, rất nhanh liền đem Đường Tam muốn đồ vật danh xưng đều sao chép ra. Nàng sao chép hoàn tất về sau, không khỏi hơi kinh ngạc mà nói, ngươi muốn đây đều là cái gì? Gân rồng quả cũng không tệ lắm, dùng để rèn luyện kinh mạch là cực kỳ tốt. Ngươi ngược lại là bỏ được. Điều này một viên gân rồng quả nhưng chính là một người nguyên tố tệ a. Nhưng là, cái này thanh ngọc dây leo ngươi muốn có làm được cái gì? Đây bất quá là cấp thấp yêu thú mà thôi. Yêu thú cấp 2, sống. Cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất chính là buộc đồ vật. Ngươi mua sảng khoái dây thừng sao? Chính nó sẽ động, khi dây thừng cũng không ổn định a. Còn có cái này, ngươi mua cái đồ chơi này làm gì? Nhọn tinh kim. Ngươi muốn điều này kim loại hiếm có làm được cái gì? Ngay cả yêu tệ cũng không thể khi, bởi vì trong đó không có bất kỳ thuộc tính năng lượng tồn tại. Còn có cái này đen kịch thạch, điều này có làm được cái gì? Ngươi còn mua nhiều như vậy. Cái đồ chơi này trừ cứng trắng bên ngoài, cũng không có bất kỳ năng lượng. Ngươi có phải hay không nhiều tiền thiêu đến hoảng a? Nghe Mộc Vân Vũ liên tiếp căng dậy, Đường Tam không khỏi lộ ra cười khổ, Vũ tỷ, ta hữu dụng. Có làm được cái gì? Dựa theo ngươi mua lượng, điều này bốn dạng đồ vật cộng lại đều muốn hai người nguyên tố tệ. Ngươi có biết hay không nhọn tinh kim là dùng tới làm cái gì? Cái này nhất không đáng. Đây là nữ nhân dùng để là đồ trang sức. Yêu quái tộc trang sức thượng lưu đi khảm nạm cái này, bởi vì quan trạch tốt, màu sắc xinh đẹp, rất được hoan nghênh, sản lượng lại ít, cho nên giá cả khá cao. Ngươi một nam hài tử, muốn cái đồ chơi này làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn làm người đồ trang sức đưa nữ tính? Ngươi coi trọng tranh tử rồi. Đường Tam không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên biết Mộc Vân Vũ là hảo tâm, nhưng hắn mua những vật này thật đều là hữu dụng a. A. Coi trọng ta rồi. Không được a Đường Tam, ta cũng không thích niên kỷ so với ta nhỏ hơn. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nhanh tuyệt ý nghĩ này. Trình Tử Tranh thính tai cực kỳ, lập tức liền cự tuyệt. Nhưng Trình Tử Tranh tựa hồ lại nghĩ tới Đường Tam ưu điểm, liền bổ sung một câu nói, tiểu Đường A. Ta biết ngươi là người tốt, nhưng bây giờ chúng ta niên kỷ còn nhỏ, vẫn là phải lấy cố gắng tu luyện, học tập cho giỏi làm chủ. Còn mang tóc thể người tốt. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Chương 136, mua sắm hoàn tất. Vũ tỷ, ta thật có hiệu quả. Điều này đen kịch thạch cùng nhọn tinh kim đều 10 phần cứng rắn, với lại đều có đặc tính. Nhọn tinh kim bản thân không có thuộc tính, lại đối với tất cả nguyên tố đều có bài xích tính. Ta là cân nhắc đưa nó chế tạo thành vũ khí, có thể sẽ lại càng dễ phá vỡ các loại thuộc tính kỹ năng phòng ngự. Liền giống chúng ta lần này gặp phải sáp xí hổ. Sáp xí hổ có gió cương, ta phong nhận đối với nó không có tác dụng gì. Ta là muốn chế tạo một vũ khí, sẽ ta phong nhận kèm theo ở phía trên tăng cường lực công kích. Đen kịch thạch đại khái cũng là cái này công dụng. Với lại đen kịch thạch tiện nghi, ta liền nhiều mua một điểm. Nhọn tinh kim quá đắt, ta trước hết mua một điểm thử một chút. Chế tạo vũ khí sao? Mộc Vân Vũ ngẩn người, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói sử dụng nhọn tinh kim chế tạo vũ khí. Cái đồ chơi này phi thường quý. Đường Tam mua khối này, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, liền đáng giá một người nguyên tố tệ. Nàng là phá lệ đau lòng. Đen kịch thạch cũng không đắt lắm. Cái đồ chơi này nhưng không có bài xích nguyên tố tác dụng, trừ cứng rắn bên ngoài, không có ưu điểm gì. Mà Đường Tam mua một đống lớn, đều có một lập phương đến. Nếu như không phải là bởi vì gia Lý Thành không sinh đen kịch thạch, thứ này căn bản là không đáng giá bao nhiêu tiền. Tùy ngươi đi. Ngược lại là ngươi tiền, nguyện ý xài như thế nào là ngươi sự tình. Mộc Vân Vũ tức giận nói. Tạ ơn Vũ tỷ. Tính được Đường Tam muốn những vật này, tổng cộng là hai người nguyên tố tệ lại 35 linh tê tệ. Quý nhất chính là gân trồng quả cùng nhọn tinh kim. Thanh ngọc dây leo cùng đen kịch thạch không cần nhiều thiếu tiền. Đường Tam bày ra vật mình muốn, cũng coi là vừa lòng thỏa ý, hắn những vật này đều không cần đặc thù bảo dưỡng, có thể trực tiếp mang trở về gian phòng của mình. Tiểu Đường, ngươi giúp ta xem một chút, ta đến cùng mua cái gì tốt. Ta muốn hay không cũng mua gân trồng quả. Còn có một viên đâu? Độc Bạch hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Đường Tam đi tới Độc Bạch bên người, nói, gân trồng quả ngươi đừng mua, ta ngược lại là đề nghị tranh tử sư tỷ mua lại. Quá đắt, không nỡ. Trình Tử Tranh một mặt thần dữ của bộ dáng. Đường Tam cười nói, không bỏ được hài tử không bắt được lan. Sư tỷ, ngươi luyện kim sĩ áo choàng cảm vấn đề lớn nhất không phải liền là cường độ thân thể không đủ, lực phản chấn sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau liên kích. đồng thời còn có chấn thương tự thân nguy hiểm không? Ngươi nhìn điều này gân rồng quả giới thiệu, chỗ tốt lớn nhất chính là cường cân tráng cốt. Ta cảm thấy ngươi nếu là sử dụng một viên, chẳng những có thể tăng cường tố chất thân thể, hơn nữa còn có thể tăng cường thân thể tính bền dẻo, về sau thi triển kim sĩ áo choàng cảm nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng giá nếm thử nha. Thật. Trình Tử Tranh nhìn về phía viên kia làm trưởng điều trạng ám trái cây màu tím, vẫn còn có chút do dự. Ta cũng cảm thấy có thể. Vũ Băng Kỷ đi tới, hắn đồ vật đã chọn tốt, tự nhiên đều băng thuộc tính. Hắn bây giờ là lục giai sơ đoạn, việc cấp bách chính là tăng lên tự thân tu vi, cho nên chọn đều sử dụng để đề thăng đối với băng thuộc tính cảm ngộ cùng với băng nồng độ nguyên tố vật phẩm. Với lại hắn mua đồ vật không nhiều, băng nguyên tố tệ bản thân sử dụng tới tu luyện cũng là cực tốt. Trước kia bởi vì nghèo không có thử qua trực tiếp sử dụng băng nguyên tố tệ tới tu luyện, lần này hắn chuẩn bị thử một chút. Được, vậy ta liền mua một viên. Rất đắt nha. Trình Tử Tranh thè lưỡi, quyết định cầm xuống cuối cùng này một viên gân rồng quả. Ta đây. Vậy ta mua cái gì à? Độc Bạch hướng Đường Tam xin giúp đỡ. Đường Tam cười nói, ngươi cùng quê cũ sư huynh trước mắt thiếu nhất đều tăng lên tinh thần lực linh dược, ở phương diện này hạ thủ là được. Các ngươi vừa mới đột phá, tinh thần lực nhanh chóng trưởng thành, mượn nhờ cơ hội này dùng nhiều một chút tinh thần lực phương diện linh dược, đối với gia tốc tăng cao tu vi có chỗ tốt. Sử dụng để đề thăng tinh thần lực linh dược phố hàng trong bên trong cũng không nhiều, cứ như vậy 2-3 loại. Độc Bạch cùng quê cũ thương lượng một chút, 4 người điểm trung bình phối, trực tiếp toàn bộ mua. Tăng lên tinh thần lực linh dược giá cả cũng là cực cao. Hai người hết thảy hoa 6 cái nguyên tố tệ, một người 3 cái, đều đau lòng phải không được, không chịu đi mua khác. Đường Tam sở dĩ không đề nghị Độc Bạch hiện tại tăng lên, chủ yếu là cân nhắc đến Độc Bạch tố chất thân thể. Độc Bạch tiên thiên tố chất thân thể quá kém, liền cần hậu thiên tăng lên, nghĩ muốn tăng lên đến cùng người khác đồng dạng độ mạnh cũng cơ hồ là không thể hóa sự tình, còn không bằng chuyên chú tăng lên tinh thần lực. Dù sao, đây mới là thiên hồ biến tăng lên chân chính nơi mấu chốt. Đem tinh thần lực tăng lên tới đủ cường đại trình độ, mới có thể để cho thiên hồ biến tiếp tục tiến hóa. Mua sắm hoàn tất, 5 người cộng lại hoa vượt qua 10 cái nguyên tố tệ. Một Vân Vũ vui vẻ ra mặt. Trở về ghi nhớ nắm chặt sử dụng linh dược. Không cần lãng phí dược tính. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Một Vân Vũ tâm tình thật tốt, tự mình đem bọn hắn đưa ra phố hàng trong. Đường Tam bọn hắn sau khi đi, quầy bán quà vặt đằng sau đi ra một người, chính là Quan Long Giang. Một Vân Vũ cũng không quay đầu lại nói, thật không cho những tiểu gia hỏa này tính hơi rẻ a. Không nên nhiều chi cầm ủng hộ bọn hắn sao? Quan Long Giang mỉm cười. Nói, điều này gọi cùng hưởng ân huệ. Bọn hắn thu hoạch lần này thực tế là quá lớn. Lại không thiếu tiền. Từ trên người bọn họ kiếm lời, dĩ nhiên là phụ cấp bổ đến những hài tử khác trên thân, người đó cho bọn hắn kiếm tiền nhanh như thế đâu. Ngươi ở nhà nhìn chằm chằm bọn hắn, ta cùng ngươi ca ngày mai cùng đi ám bên trong bảo hộ nhóm thứ hai đi lịch luyện hài tử, đoán chừng muốn 1 tuần đến 10 ngày mới có thể trở về. Hy vọng những hài tử này cũng có thể có không tệ thu hoạch đi. Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem, điều này giả ngoại thực chiến hiệu quả là có hay không có tốt như vậy. Một Vân Vũ nói, người ta 5 người 4 người tiến giai, còn làm nhiều như vậy thịt yêu thú trở về. Xác thực chứng minh hết thảy, người đều không cách nào mắng. Đường Tam kia tiểu tử, thật là có điểm biện pháp. Ta Hợp Cam nói, hành động lần này, thì thật phụ trách chỉnh thể chỉ huy cũng không phải là Vũ Băng Kỷ, mà là Đường Tam. Mấy người bọn hắn, Vũ Băng Kỷ là đại sư huynh, hiện tại xem ra, lại có chút chỉ nghe lệnh Đường Tam ý tứ. Quan Long Giang gật gật đầu, tiểu tử này trên thân giống như có loại đặc thù mị lực, trời sinh liền là thống soái. Hy vọng hắn có thể một mực bảo trì dạng này tình thế trưởng thành tiếp đi. Người ca mới là thật phiền muộn đâu, hắn giáo thực chiến khóa thời gian dài như vậy. Độc Bạch cùng quê cũ đều không thể đột phá, cùng Đường Tam đi ra ngoài một chuyến, trở về đã đột phá, hôm qua ngươi ca còn nói với ta, điều này nhóm thứ hai ra ngoài lịch luyện, không là thật gặp được nguy cơ sinh tử, chúng ta đều đừng xuất thủ, cho bọn hắn hảo hảo cảm thụ một chút ở bên bờ sinh tử dãy dụ cảm giác, hắn đây là hại nhẫn tâm. Một Vân Vũ bất đắc dĩ nói, vậy ta nhưng đau lòng hơn nhóm thứ hai mấy hài tử kia vài phút. các ngươi cũng đừng quá mức a. An toàn thứ nhất. Ừm, yên tâm đi. Lại không phải mỗi lần đều sẽ gặp phải sát sĩ hổ vương. Đường Tam năm người riêng phần mình trở về phòng. Mua được đồ tốt, dĩ nhiên là muốn ngay lập tức sử dụng. Đường Tam trực tiếp sẽ nhọn tinh kim cùng đen kịt thạch bỏ vào mình trong túi trữ vật. Hai loại tài nguyên hắn mặc dù không có lấy ra nhìn, khóe miệng lại một mực là nhếch lên. Hôm nay mặc dù hoa hơn hai nguyên tố tệ, nhưng Đường Tam biết phi thường đáng giá. Gân rồng quả là mạnh mẽ đồ tốt, thích hợp hắn nhất hiện tại sử dụng, có thể dùng đến rèn luyện kinh mạch, có trợ giúp tăng lên thân thể tố chất của hắn, trợ giúp hắn vững chắc lục giai cấp độ tu vi. Đồng thời, còn có thể tăng tốc thân thể tốc độ phát triển, lại dựa vào thịt yêu thú cùng yêu thú máu. Đường Tam tin tưởng, gầy yếu mình nhất định sẽ trở nên cường tráng. Hắn ngày đó nói với Mộc Vân Vũ là thật tâm, hắn là thật cần để cho thân thể trưởng thành, mới có thể lại hướng bên trên đột phá cảnh giới. Dù sao hắn chỉ có 9 tuổi, thân thể không chịu nổi trong cơ thể năng lượng to lớn. Coi như hắn kiếp trước là thần vương, dưới tình huống bình thường tu luyện huyền thiên công, hắn có thể đạt tới đệ tam trọng, ở độ tuổi này coi như là rất không tệ. Hắn bây giờ sở dĩ có thể cấp tốc đạt tới đệ lục trọng, nguyên nhân trọng yếu nhất là thôn phệ. Cường đại thôn phệ chi lực. Để cho hắn gia tốc tăng lên. Nhưng là bây giờ, thân thể tốc độ phát triển theo không kịp tu vi tăng lên tốc độ. Chương 137, Thanh Ngọc Dây Leo. Đường Tam đồng thời không có nóng lòng phục dụng gân rồng quả đến rèn luyện thân thể, chỉ cần hắn trong vòng 3 ngày phục dụng liền có thể. Hắn sẽ mình mua thanh ngọc dây leo lấy ra ngoài. Thanh ngọc dây leo như kỳ danh, toàn thân là màu xanh trắng, ẩn ẩn có trong suốt cảm giác. Cảm nhận phi thường đặc thù, chạm vào mềm mại, tản ra nhàn nhạt ấm áp. Đường Tam mua căn này thanh ngọc dây leo chiều dài chừng 3 mét, nó bị vây ở trong một cái lồng, không ngừng mà vặn vẹo xoay chuyển, tựa như một con rắn. Nó là một loại yêu thú, nhị giai yêu thú. Nếu như có thể khai linh trí, đó chính là tinh quái. Đáng tiếc nó không có. Muốn khai linh trí cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhị giai yêu thú, hay là thực vật thuộc tính, sử dụng yêu quái tộc tiêu chuẩn đến ước định chính là không thể ăn, cho nên thanh ngọc dây leo kỳ thật không có tác dụng gì. Nó duy nhất đặc điểm chính là cứng cỏi. Thanh ngọc dây leo rất dễ nuôi, có nước có thái dương cơ bản liền chết không được, sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Bọn chúng đồng dạng tại rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng không có cái gì tính công kích, thậm chí không cảm giác được đau nhức. Có thể bị đánh giá là nhị giai. Hay là bởi vì bản thân nó trình độ bền bỉ. Nhìn xem kia mang theo ngọc cảm nhận thanh ngọc dây leo, Đường Tam đáy mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc, hắn mở ra chiếc lồng, sẽ thanh ngọc dây leo phóng ra. Xuất lồng, thanh ngọc dây leo tựa hồ là cảm giác được cái gì, lập tức liền trở nên sinh động, ngọ ngoại tại mặt đất bò. Bởi vì nó thực vật thuộc tính, nó sẽ bản năng tìm kiếm nguồn nước. Đường Tam tay phải huy động, một cơn gió mát thổi qua, sẽ thanh ngọc dây leo cuốn tới trong tay mình, nhẹ nhàng nắm chặt thanh ngọc dây leo vào tay ôn nhuận, nhưng khi Đường Tam bắt lấy nó một khắc này. Nó lập tức bắt đầu vặn vẹo kéo dài, dọc theo Đường Tam cánh tay cuốn quanh mà lên. Đây là một loại bản năng phản ứng. Mặc dù nó không am hiểu chủ động công kích, nhưng một khi bị đụng vào, ngay lập tức sẽ lợi dụng tự thân cứng cỏi đặc điểm, đi cuốn quanh đụng vào mình vật thể, một chút nhỏ yếu yêu thú thậm chí sẽ bị ghim chết. Mắt thấy kia dài 3 mét thanh ngọc dây leo hướng trên người mình cuốn quanh mà đến, Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, huyền thiên công vận chuyển. Thanh ngọc dây leo đột nhiên kịch liệt trung động động, nó bên ngoài thân màu xanh trắng vần sáng nháy mắt liền ảm đạm. Ngay ngắn dây leo trong chốc lát liền trở nên khô quắc, không còn có cuốn quanh năng lực. Giặt dẹo rủ xuống rơi xuống đất. Đường Tam tay phải chấn động, thôi động huyền thiên công, kia đã khô quắc thanh ngọc dây leo lập tức biến thành bột mịn, vùng rơi trên mặt đất. Hắn nhắm lại hai con ngươi, yên lặng cảm thụ được vừa mới bị mình nhiếp nhập thể nội đồ vật. Điều này một cây thanh ngọc dây leo rất rẻ, là hắn mua 4 dạng vật phẩm bên trong rẻ nhất. Chỉ cần 5 người linh tê tệ. Điều này hay là bởi vì thanh ngọc dây leo còn sống. Còn sống yêu thú giá cả đều sẽ cao một chút. Chính như Mộc Vân Vũ trước đó nói với Đường Tam như thế. Đây là một cây phi thường cứng cỏi dây thừng. Thanh ngọc dây leo bị Đường Tam thôn phệ. hắn tự nhiên vận chuyển huyền thiên công, sẽ một chút hỗn tạp năng lượng bài xuất thân thể, một người yếu ớt màu xanh trắng lạc ấn tùy theo hiện ra. Thông qua trước đó thôn phệ mẫu sáp xí hổ những việc trải qua, Đường Tam đã biết thôn phệ yêu thú huyết mạch chi lực cũng sẽ hình thành huyết mạch lạc ấn. Điều này thanh ngọc dây leo cũng coi là yêu thú, chẳng qua là nhỏ yếu yêu thú, tự nhiên cũng là có thể hình thành lạc ấn. Lần thứ nhất tiến vào phố hàng rong, Đường Tam liền thấy căn này thanh ngọc dây leo. Nhưng lúc đó Đường Tam còn không có hạ quyết tâm. Lần này trở về sau, ở tất cả bốn kiện vật phẩm bên trong, hắn kỳ thật nhất muốn mua cũng không phải là mặt khác ba kiện so với nó giá trị cao hơn vật phẩm, mà là căn này thanh ngọc dây leo. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi cái thứ nhất liền đem thanh ngọc dây leo lấy ra nguyên nhân. Nhỏ yếu thanh ngọc dây leo lạc ấn ở loại bỏ tạp chất về sau, cũng liền tương đương với nhất giai lạc ấn, rất yếu. Đường Tam trên mặt lại toát ra một vòng vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thông qua tinh thần lực, sẽ điều này nho nhỏ thanh ngọc dây leo lạc ấn đặt ở mình vừa mới có được không lâu cái thứ sáu lạc ấn vị trí. Xếp tại sáu người lạc ấn cái cuối cùng. Đúng vậy, hắn vậy mà lựa chọn một người nhỏ yếu như vậy dây leo loại tinh thú huyết mạch lạc ấn làm vì chính mình thứ sáu lạc ấn. Thanh ngọc dây leo lạc ấn vững vàng đậu ở chỗ đó, tản ra nhàn nhạt thanh bạch sắc quang mang. Cùng năm cái khác lạc ấn so sánh, nó cơ hồ có thể không cần tính, nhưng Đường Tam trên mặt vui mừng hết sức rõ ràng. Đường Tam hít sâu một hơi, sẽ huyền thiên công năng lượng rót vào thanh ngọc dây leo lạc ấn. Đường Tam nâng tay phải lên, lập tức, một nhỏ đám thanh quang ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó chậm chậm chui ra. Chính là thanh ngọc dây leo bộ dáng. So hắn thôn phệ trước đó cây kia thanh ngọc dây leo muốn tinh tế một chút, thanh quang chui ra về sau. Ở Đường Tam khống chế hạ chậm chậm dài ra, vần quanh ở Đường Tam bên người, mềm dẻo thanh ngọc dây leo dựa theo Đường Tam tâm ý đông đưa, biến hóa ra các loại khác nhau dáng vẻ. Đây là Đường Tam cái thứ sáu huyết mạch lạc ấn, cũng là duy nhất người thực vật hệ huyết mạch lạc ấn. Chỉ có nhất giai, đúng vậy, chỉ có nhất giai. Đường Tam trong mắt lại tràn ngập kỳ dị tình cảm. Ở kiếp trước, tại cái kia gọi đấu la đại lục trên thế giới, có một loại tên là võ hồn tồn tại. Mỗi người ở dài đến khi 6 tuổi, đều muốn tham dự võ hồn nghi thức thức tỉnh. Võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, thiên kỳ bách quái. Có thú vũ hồn, có khí võ hồn. Chỉ có cực thiểu số đang thức tỉnh võ hồn lúc xen lẫn xuất ra một loại gọi hồn lực năng lượng người, có thể thông qua tu luyện hồn lực để đề thăng chính mình võ hồn uy năng, dạng này người liền gọi là hồn sư, là thế giới kia tồn tại mạnh nhất, cũng là cao quý nhất nghề nghiệp. Đường Tam kiếp trước ở khi 6 tuổi cũng thấy tỉnh vũ hồn của mình, không giống với người khác chỉ có một loại võ hồn, hắn có hai loại. Trong đó một loại nương theo hắn cả đời, là một loại tiên thiên tự hộ rất yếu tồn tại, tên là Lam Ngân Thảo. Mà giờ này khắc này, hắn chỗ dung hợp thanh ngọc dây leo, đúng là hắn trên thế giới này thấy qua tất cả thực vật bên trong, khí tức, thuộc tính cùng Lam Ngân Thảo nhất giống. Tận quản giờ này khắc này thanh ngọc dây leo là nhỏ yếu như vậy. Thế nhưng là, nó để cho Đường Tam cảm giác mình phản phất trở lại kiếp trước, trở lại hắn vừa mới thời điểm thức tỉnh. Lam Ngân Thảo, thanh ngọc dây leo. Còn có năm đó người kia. Ta là Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Đường Tam nhắm lại hai con ngươi. Hít sâu một hơi, mím môi, sẽ thanh ngọc dây leo thu hồi. Giờ này khắc này còn nhỏ yếu như vậy thanh ngọc dây leo, tương lai lại làm sao sẽ không ở trong tay mình thiên biến vạn hóa đây. Một phần ba học viên đi ra ngoài lịch luyện, Quang Long Giang cùng Mộc Ân Tình cũng không ở, chủ yếu dạy học nhiệm vụ từ Mộc Vân Vũ đến chủ trì. Tư Nho rất ít xuất hiện ở các học viên trước mặt, cũng không biết hắn đi làm cái gì. Cho tới trưa huấn luyện thân thể làm cho tất cả học viên mỏi mệt không chịu nổi, ăn cơm trưa trước đó, Đường Tam tìm tới Mộc Vân Vũ, nói cho chính nàng muốn xin phép nghỉ, buổi chiều muốn vào thành đi xem một chút. Mộc Vân Vũ rất thoải mái phê chuẩn. Có lẽ là bởi vì Đường Tam bọn hắn vừa mới ở nàng nơi đó tiêu một số lớn tiền mua vật phẩm. Nàng chỉ là căn dặn một chút Đường Tam trong thành nhất định phải chú ý tiền tài không để ra ngoài. Liền xem như yêu quái, bình thường cũng rất ít có thể nhìn thấy nguyên tố tệ. Đường Tam đã lục giai, cho nên Mộc Vân Vũ không có để cho người cùng hắn cùng đi. Lục giai thực lực, trong lúc vô hình để cho Đường Tam ở trong học viện địa vị tự động lên cao. Luận thực lực. Hắn bây giờ thế nhưng là vũ băng kỹ phía dưới đệ nhất nhân. Với lại, hắn ngủ giai thời điểm liền đã từng cùng Vũ Băng Kỷ đánh hòa nhau. Sau buổi cơm trưa, buổi chiều lên lớp. Mộc Vân Vũ thay thế Quang Long Giang tiến hành lý luận dạy học. Buổi chiều chương trình học vừa kết thúc, Đường Tam lập tức xuất ra học viện, thẳng đến dưới núi mà đi. Hắn nghĩ uống trà sữa, càng muốn gặp được cái kia bán trà sữa cô nương. Hắn phi tốc xuống núi, thẳng đến tiến vào Gia Lý Thành nội, tốc độ mới chậm lại. Dù là làm người ba đời, mỗi khi muốn đi thấy nàng thời điểm, tâm tình của hắn hay là kích động mà thấp thỏm. Thời gian ở loại này trong chờ mong sẽ có vẻ hơi dài, Đường Tam bộ pháp vô ý thức tăng tốc. Rốt cục, đang đến gần chạng vạng tối thời điểm. Hắn đi tới kia quen thuộc địa phương. Chương 138, nàng không ở đây. Gia Lý trung tâm quảng trường ở đây thời gian này là tương đối náo nhiệt, người tương đối sẽ nhiều hơn một chút. Nơi này là cả tòa thành thị trung tâm, như không phải là không có khu buôn bán, nơi này sẽ càng thêm phồn hoa. Xa xa, Đường Tam liền thấy cửa hàng trà sữa Chiêu Bài. Trước cửa vẫn như cũ sắp xếp hàng dài, có thể thấy được điều này trà sữa được hoan nghênh trình độ cao bao nhiêu. Đường Tam bước nhanh về phía trước, hướng phía cửa hàng trà sữa phương hướng đi đến. Ngay khi hắn muốn tiếp cận cửa hàng trà sữa thời điểm, đột nhiên, cước bộ của hắn chậm dần. Một vòng khó mà che giấu thất vọng nháy mắt xuất hiện ở đây đáy mắt. Cửa hàng trà sữa bên trong, hai thân ảnh chính đang bận rộn. Là cái kia mỗi lần đều nhìn thấy nhỏ phục vụ viên, còn có ông Nhu thiếu phụ. Mỹ công tử mụ mụ cùng phục vụ viên đang bận rộn, duy chỉ có không có nhìn thấy Mỹ công tử thân ảnh. Nàng không ở đây. Mất mát mãnh liệt trung động phun lên Đường Tam trong lòng, đầy ngập nhiệt tình liền giống bị dội một chậu nước lạnh. Có lẽ cũng là bởi vì quá quan tâm, cho nên hắn mới sẽ như thế thất vọng. Đường Tam mím chặt bờ môi, có chút sững sờ đứng tại chỗ. Hắn không có tiến lên xếp hàng mua trà sữa, mà là chậm rãi lui lại, thối lui đến gốc kia vô cùng quen thuộc dưới cây, ngồi xuống. Nhìn xem cửa hàng trà sữa, nhìn xem kia nối liền không dứt dòng người, nhìn xem bận rộn Mỹ công tử mụ mụ, hắn liền như vậy ngồi. Trời dần dần tối, Đường Tam từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cửa hàng trà sữa, yên lặng chờ đợi. Nàng hôm nay còn sẽ tới sao? Nàng đi làm gì đây? Hắn không biết, hắn thậm chí không có cách nào đến hỏi, hắn chỉ có thể chờ đợi. Sắc trời càng ngày càng mờ, ở đây cửa hàng trà sữa bên trong bận rộn vẫn như cũ là hai người kia, đồng thời không có hắn nghĩ nhìn thấy thân ảnh. Đường Tam biết, có lẽ hôm nay là không gặp được nàng. Ngày muộn, hắn tất cần trở về. Nếu không ban đêm Mộc Vân Vũ kiểm tra phòng thời điểm hắn không có ở, sẽ xảy ra vấn đề. Hắn yên lặng đi tới mua trà sữa đội ngũ đằng sau xếp hàng, thời gian này mua trà sữa người đã biến ít, rất nhanh liền đến phiên hắn. Ngươi muốn cái gì à, tiểu bằng hữu? Tô Đàn nhìn đứng ở quầy hàng bên ngoài Đường Tam, ôn nhu hỏi. Thanh âm của nàng phi thường êm tai, Tuế Nguyệt tự hồ đồng thời không có ở đây trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Mỹ công tử kỳ thật cũng không phải là đặc biệt giống nàng. So sánh mẫu thân, Mỹ công tử càng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Mỹ công tử cùng mụ mụ đều rất đẹp, chỉ là đẹp đến mức không giống. A Di, ta muốn 14 cốc sữa trà. Nói, Đường Tam lấy ra 14 mai yêu tệ, còn là lúc trước từ Phong Lan trấn mang ra phong linh thạch yêu tệ, hắn đem những cái kia yêu tệ đặt ở trả tiền khay bên trong. Tô Đàn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Đường Tam, nhưng vẫn gật đầu, để cho nhỏ phục vụ viên cho Đường Tam chế tác trà sữa. Đường Tam hỏi dò, A Di, các ngươi sinh ý tốt như vậy, giải quyết được sao? Tô Đàn mỉm cười nói, còn có thể đi. Đường Tam nói, lần trước ta cũng đã tới. Ngài còn đưa ta một chén trà sữa. Ngài còn nhớ ta không? Tô Đàn sửng sốt một chút, nàng mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều khách nhân loại phụ thuộc mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Đối với đứa bé này, nàng chỉ là mơ hồ có một chút ấn tượng. Đây là Đường Tam lần thứ ba đến, hắn lần đầu tiên tới thời điểm Tô Đàn ở đây, lần thứ hai chỉ có Mỹ công tử cùng nữ phục vụ viên ở đây, đây là lần thứ ba. Giống như có chút ấn tượng. Tô Đàn gật gật đầu. Đường Tam nói, lần kia đến thời điểm, các ngươi là ba người, là tỷ tỷ kia đem trà sữa đưa cho ta. Nàng hôm nay không có ở đây không? Hắn tại sao phải mua 14 cốc sữa trà? Chính là muốn thừa dịp chế tác trà sữa thời gian. thử thăm dò hỏi một chút Mỹ công tử Hạ Lạc. Tiểu Mỹ đi học. Nàng không đi học lúc, liền sẽ tới giúp ta. Ân, sữa của ngươi trà tốt. Tô Đàn cười híp mắt sẽ chứa 14 cốc sữa trà hai người túi lớn đưa cho hắn. Tạ ơn A Di. Đi học đi. Đường Tam cấp tốc bắt được cái này mấu chốt tin tức. Mỹ công tử đi học rồi. Đi đâu đi học rồi? Nàng cũng là loại người phụ thuộc, có thể ở đây yêu quái tộc trên thế giới học sao? Mặc dù một sát na này trong lòng của hắn tràn ngập nghi vấn, nhưng hắn không tiếp tục hỏi, đằng sau xếp hàng yêu quái đã đang thúc giục gấp rút. Đường Tam mang theo hai túi trà sữa quay người mà đi. Hắn muốn trở về. Trên đường trở về, hắn một mực tại suy nghĩ. Nhân loại phụ thuộc ở đây gia lý trên thành học, cái phạm vi này hẳn là rất nhỏ đi. Yêu quái thế giới bên trong, trường học là rất ít. Với lại, cho dù là yêu quái, cũng không phải toàn bộ đều có thụ giáo dục cơ hội. Chỉ có yêu quái cường đại chủng quần cùng những cái kia yêu quái bên trong quý tộc, mới có cơ hội đi học. Gia lý học viện chính là toàn bộ gia lý thành bên trong cấp độ cao nhất học viện. Mỹ công tử sẽ ở nơi nào đi học đây? Còn có, vì cái gì thân vì nhân loại phụ thuộc nhà các nàng? Có thể tại không có khu buôn bán trung tâm thành phố quảng trường mở một nhà cửa hàng trà sữa. Với lại Mỹ công tử còn có thể đi học. Điều này phía sau ẩn giấu đi như thế nào bối cảnh? Hắn tới qua cửa hàng trà sữa của Mỹ công tử 3 lần, lại chưa từng có nhìn thấy yêu quái ở đây nháo sự. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Mỹ công tử đến tột cùng có lai lịch như thế nào? Là cái gì thế lực ở đây các nàng phía sau yên lặng thủ hộ lấy các nàng? Mang theo nội tâm nghi hoặc, Đường Tam trở về trên núi. Đường Tam sở dĩ muốn mua 14 cốc sữa trà, là bởi vì lưu ở trong học viện học viên tăng thêm hắn đúng lúc là 11 người, còn có một Vân Vũ, Tư Nho, chính là 13 người. Cuối cùng một chén, đương nhiên là hiếu kính mình danh sư. Mặc dù không biết bọn hắn uống hay không, nhưng mua khẳng định phải mua đủ. Đường Tam là bóp lấy thời gian trở về, vừa vặn ở đây Mộc Vân Vũ ban đêm kiểm tra phòng trước đó. Vũ tỷ, mời ngài uống trà sữa. Đường Tam trước tìm tới Mộc Vân Vũ, sẽ một chén trà sữa đưa cho nàng. Trà sữa đã có chút lạnh, nhưng Mộc Vân Vũ vẫn còn có chút kinh hỉ. Trà sữa? Là trung tâm thành phố nhà kia. Ngươi chạy trung tâm thành phố đi. Mộc Vân Vũ kinh ngạc hỏi. Đường Tam gật gật đầu, vừa vặn đi đến bên kia, nhìn thấy nhà này trà sữa mua rất nhiều người. Ta liền mua một chút. Xin mọi người uống. Mộc Vân Vũ lập tức cười, ta uống qua, uống rất ngon. Cảm ơn ngươi a. Không sai, ngươi thật là một cái hào phóng hài tử, có tiền còn muốn lấy mọi người. Đi thôi, bồi ta cùng đi kiểm tra phòng, sau đó cho mọi người đưa qua. Được rồi. Đường Tam đi theo Mộc Vân Vũ đi thăm dò phòng, sau đó đưa cho mỗi cái học viên một chén trà sữa, có người thỉnh cầu uống trà sữa mọi người tự nhiên đều phi thường vui vẻ. Nhất là nữ sinh, nữ hài tử đối với trà sữa thứ này cơ hồ không có sức chống cự. Không có uống qua người là kinh hỉ, uống qua người là vui vẻ. Một vòng trà sữa đưa tiễn đến, Đường Tam rõ ràng cảm giác được sư huynh, sư tỷ đối với mình thân mật không ít. Vũ tỷ, Tư Nho lão sư ở đây sao? Ta cho hắn cũng mua. Còn có lão sư. Đằng sau cái này, lão sư chỉ dĩ nhiên là Trương Hạo Hiên. Lão nghĩ không có ở, không cần phải để ý đến hắn, hắn ly kia về ta. Mộc Vân Vũ không khách khí lại cầm qua một chén, cười nói, ngươi lão sư hẳn là ở đây, ngươi đi hắn chỗ ở tìm hắn đi. Cảm ơn tiểu đường. Mộc Vân Vũ trở về phòng, chính Đường Tam một chén kia ở trên đường trở về đã sớm uống. Hắn cầm cuối cùng một chén trà sữa, đi tới trấn trường nơi ở. Hắn gõ cửa, bên trong mà truyền đến thanh âm. Người đó. Lão sư, là ta. Đường Tam nói. Thời gian không dài, cửa mở, Trương Hạo Hiên mặc đồ ngủ, sẽ Đường Tam để cho vào. Mùng như vậy, ngươi là tu luyện có vấn đề? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, ta hôm nay vào thành, mua trà sữa xin mọi người uống, cho ngài cũng mang một chén. Nói, hắn sẽ cuối cùng một chén trà sữa đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên cười nói, có tiền đúng không? Nghe nói ngươi mua gân rồng quả, ăn không có. Đường Tam lắc đầu nói, còn không có đâu, chuẩn bị đêm nay ăn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Nói, gân rồng quả rất không tệ, nhất là đối với cường hóa kinh lạc, nội tạng, hiệu quả rất tốt. Phục dụng thời điểm phải chú ý khống chế dược lực, đừng để dược lực tiêu tán, nếu không liền lãng phí, tốt nhất ngay cả da cùng một chỗ ăn. Được rồi. Đường Tam nói, lão sư, có chuyện ta nghĩ xin ngài giúp bận biểu. Chương 139, ta muốn làm cái chú ý. Chuyện gì? Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Đường Tam nói, ta cảm thấy ta cận chiến năng lực tương đối kém, cho nên nghĩ cái biện pháp, ta muốn tạo một vũ khí, dùng để phòng thân. Ồ! Ngươi muốn tạo cái gì loại hình vũ khí? Trương Hạo Hiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Đường Tam nói, ta muốn làm người chú ý. Trương Hạo Hiên nói, vậy dễ làm, ngươi trực tiếp đi tìm tiệm thợ rèn người chế tạo chính là. Bất quá, phổ thông chú ý có thể đối ngươi cận chiến có trợ giúp sao? Chính là ngươi giáo quê của cái kia loạn phi phong chú ý pháp. Ngươi đây đều là làm sao suy nghĩ ra được? Tá lực đã lực. Thật có ý tứ. Ta nhìn quê cũ gần nhất vẫn luôn đang luyện tập. Đường Tam cười hắc hắc, nói, Huyền Thiên Bảo Lục bên trên ghi lại, dĩ nhiên không phải ta suy nghĩ ra được, chính ta còn không có luyện thành đâu. Nhưng ta cảm thấy lực phá hoại còn rất mạnh, với lại ta có phong nguyên tố chưởng khống năng lực, phong nguyên tố năng lực có thể làm cho ta xoay tròn tốc độ tăng tốc, hiệu quả hẳn là sẽ không sai. Ta là dự định mình chế tạo chú ý, nghĩ xin ngài giúp ta đốt nhóm lửa. Trương Hạo Hiên bật cười nói, rèn sắt loại chuyện này ngươi cũng sẽ. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, điều này không khó lắm đi. Hắn đương nhiên không có cách nào nói cho Trương Hạo Hiên, hắn kiếp trước phụ thân chính là đấu la đại lục thế giới kia thứ nhất thợ rèn. Với lại, am hiểu chế tạo ám khí hắn, ở đây rèn đúc cùng rèn sắt phương diện này, hẳn là viễn siêu yêu tinh đại lục bất kỳ gì thợ rèn. Được thôi, xế chiều ngày mai ngươi tìm đến ta, ta không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi tìm thợ rèn bên kia. Chính ngươi thử một chút, nếu như không được, lại tìm thợ rèn hỗ trợ. Trương Hạo Hiên đáp ứng xuống. Đối với Đường Tam, hắn bây giờ cảm thụ phi thường kỳ lạ, chờ mong là nhiều nhất. Đứa nhỏ này từ khi đi tới cứu thuộc học viện về sau. Liền không ngừng mang cho hắn rung động cùng kinh hỉ, có lúc hắn thậm chí còn có chút cảm giác sợ hãi. Trên thế giới này đương nhiên là có thiên tài. Yêu quái trong tộc liền có vô số thiên tài, thế nhưng là, trước mặt đứa bé này, tuyệt đối là hắn chỗ gặp qua trong nhân loại nhất có thiên phú một người. Huyền Thiên Bảo Lục chọn trúng Đường Tam, có lẽ đây chính là thiên ý, chỉ có chính Trương Hạo Hiên biết, bởi vì Huyền Thiên Bảo Lục, Đường Tam ở trong mắt hắn địa vị thậm chí đã vượt qua có được đỉnh cấp yêu thần biến huyết mạch độc bạch, quê cũ bọn người. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam liền đã lục giai. Cái này tốc độ tăng lên quá dọa người, hắn mới 9 tuổi a. Dựa theo cái này phát triển tình thế, trước 20 tuổi, hắn hẳn là có thể tu luyện tới cửu giai, tương lai phi thường có khả năng chạm đến thần cấp cánh cửa. Với lại, hắn theo kia, Huyền Thiên Bảo Lục, tu luyện có thể đạt tới trình độ nào bây giờ còn khó nói. Lần trước bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, cùng nó nói Trương Hạo Hiên là vì Đường Tam đoàn bọn hắn đội hộ giá hộ tống, chẳng bằng nói là lo lắng Đường Tam xảy ra chuyện. Đường Tam biểu hiện ra năng lực càng mạnh, tốc độ tiến bộ càng nhanh. Trương Hạo Hiên trong lòng đối với hắn coi trọng trình độ cũng liền càng cao. Là bảo hộ Đường Tam, Trương Hạo Hiên không có nói cho bất luận kẻ nào Đường Tam có Huyền Thiên Bảo Lục, ngay cả nội bộ tổ chức cũng không biết bí mật này. Bí mật này thực tế là quá trọng yếu, ở đây Đường Tam chân chính trưởng thành trước đó là tuyệt đối không thể đối ngoại nói. Đúng, ngươi đã lục giai. Ngươi cứu thuộc đẳng cấp ta sẽ hướng lên thỉnh cầu, cho ngươi tăng lên tới chanh cấp. Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam. Được rồi, tạ tạ lão sư. 9 tuổi chanh cấp cứu thuộc, ngươi cũng coi là phá ghi chép. Bất quá, tiểu đường, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, không cần ở đây học viện biểu hiện ra quá phát triển. Ngươi bây giờ ở trong học viện đã rất thụ chú mục, ngươi tình huống của mình tự mình biết, vẫn là phải ổn một điểm, điều thấp một điểm. Lão sư tốt, ta minh bạch. Đường Tam cười ha hả nói. Đi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sau bữa cơm trưa ngươi liền đến, ta trước hết để cho sắc nghe trải bên kia chuẩn bị kỹ càng. Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam cáo từ rời đi. Trương Hạo Hiên đóng cửa phòng, nằm giữ trà sữa,

hắn cũng dần dần tìm được tự thân tăng lên phương hướng. Cho tới bây giờ, đối với hắn trợ giúp lớn nhất, chính là độc bạch thiên hồ chi nhãn. Thiên hồ chi nhãn dung nhập linh tê tâm nhãn, để cho tinh thần lực của hắn thời còn tuổi nhỏ liền hoàn thành hóa lỏng, đây là một loại thăng hoa. Càng quan trọng chính là, hóa lỏng tinh thần lực đã có thể đối với hắn kia một điểm thần thức tiến hành tẩm bổ. Lớn mạnh kia một điểm thần thức, hắn liền có khả năng trong tương lai vận dụng một chút kiếp trước năng lực, dần dần tìm về nghe tại thần vương vị cách. Về đến phòng, Đường Tam không có vội vã tu luyện. Vẫn còn đang suy tư lấy Mỹ công tử đi học chuyện này. Từ ở bề ngoài đến xem, Mỹ công tử muốn so với mình lớn tuổi một chút, nhưng sẽ không lớn quá nhiều, bởi vì nữ hài tử phát dục phải sớm một chút. Cảm giác bên trên, Mỹ công tử hẳn là 12-13 tuổi dáng vẻ, ở độ tuổi này sẽ đi học cái gì viện đây? Với lại nàng còn là nhân loại phụ thuộc thân phận. Từ Đường Tam trước đó chỗ học được liên quan tới yêu tinh đại lục tri thức đến xem, Mỹ công tử bên trên cơ sở học viện khả năng tương đối lớn. Đường Tam ở trong lòng thở dài, Gia Lý Thành vẫn có một ít cơ sở học viện. Với lại Gia Lý Thành như thế lớn, hắn vốn không thể nào đi từng cái loại bỏ. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Mỹ công tử là thường xuyên đi học, mình đi cửa hàng trà sữa nhìn thấy Mỹ công tử xác suất liền sẽ phi thường nhỏ. Đây mới là Đường Tam nhất không hy vọng mặc đúng. Nghĩ ngươi a. Hắn cũng không có khả năng đến hỏi Mỹ công tử mù mù, Mỹ công tử ở đây cái gì trường học đi học. Đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Đúng, không thể có sợ khó cảm xúc. Không phải liền là cơ sở học viện sao? Ngày mai liền bắt đầu điều tra một chút Gia Lý Thành nội có bao nhiêu chỗ cơ sở học viện. Sau đó một chỗ đi loại bỏ, rồi sẽ tìm được. Nghĩ tới đây, Đường Tam ánh mắt lập tức kiên định, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới Mỹ công tử, tìm tới nàng đi học địa phương. Đầu tiên hắn cần, chính là một trương Gia Lý Thành bản đồ chi tiết, có học viện vị trí tiêu ký cái chủng loại kia. Có phương hướng, Đường Tam tâm liền yên ổn xuống dưới, hắn sẽ viên kia gân rồng quả lấy ra ngoài, nên là ăn cái đồ chơi này thời điểm. Hắn cần tiến một bước tăng cường mình thể phách, chỉ có thân thể đủ rất tráng kiện, mới có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng. Nếu không thân thể liền trở thành hắn tiếp tục tăng lên lớn nhất trở ngại. Đường Tam sẽ gân rồng quả đưa đến bên miệng, cắn nát một người miệng nhỏ, lập tức, một cổ mang theo thanh hương chất lỏng tuôn ra vào trong miệng. Đường Tam nhẹ nhàng khẽ hấp, gân rồng quả cấp tốc khô quắt xuống tới, kia thanh hương chất lỏng cũng theo đó chảy vào trong cổ. Khi chất lỏng thuận yết hầu mà hạ thời điểm, nhiệt độ đột nhiên lên cao, giống như một đạo hỏa tuyến, nháy mắt chui vào Đường Tam trong bụng. Ấm hút chất lỏng cho Đường Tam một loại khó mà hình dung kỳ dị cảm thụ, nhiệt lưu cấp tốc hướng toàn thân trào lên mà đi. Nóng bỏng năng lượng nháy mắt càng quét toàn thân, Đường Tam cả người làn da phím hồng, nhiệt khí bốn phía. Dược lực thật là mạnh. Đường Tam đầu não hay là vô cùng thanh tĩnh, hắn vận chuyển huyền thiên công, thôi động dược lực trải đến toàn thân. Nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Đường Tam có thể cảm nhận được rõ ràng đống gân quả dược lực ở đây rót vào thân thể của mình, chậm rãi cải biến thân thể mỗi một chỗ. Thật không hổ là giá cao chót vót thiên tài địa bảo, thứ này mặc dù đối với năng lực không có cái gì tăng lên tác dụng, nhưng đối với thân thể tẩm bổ hiệu quả coi như không tệ. Cảm thụ được kia nóng bỏng năng lượng đối với thân thể tẩy lễ, Đường Tam dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng lên cao. Gân rồng quả từng chút rèn luyện thân thể của hắn. Một đêm liền tại dạng này trong tu luyện vượt qua. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào giữa phòng thời điểm, Đường Tam từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Toàn thân đều có loại chua cảm giác nhột, Đường Tam mở ra hai con ngươi, vô ý thức duỗi lưng một cái. Lập tức, hắn liền nghe tới toàn thân xương cốt một trận đom đóp rung động. Trong cơ thể kinh lạc tựa hồ nương theo lấy hắn như thế một người động tác đơn giản bị kéo vươn ra đến. Chua cảm giác nhột dần dần bị thư sướng thay thế, trong cơ thể khí huyết trào lên, trận trận hôi chua vị nháy mắt phiêu tán. Đường Tam cúi đầu nhìn, phát ra hiện da mình bề ngoài có một lớp bụi sắc dơ bẩn, không tốt lắm nghe mùi chính là bởi vậy phát ra. Không hề nghi ngờ, đây là gân rồng quả vì hắn khứ trừ trong cơ thể tạp chất kết quả. Huyền Thiên Công bản thân cũng có tác dụng như vậy, tăng thêm gân rồng quả tẩm bổ, lập tức đưa đến hiệu quả tốt hơn. Xuống giường, Đường Tam không có nóng lòng đi thanh tẩy. mà là lại là mấy người mở rộng vận động, hảo hảo mở rộng một chút thân thể của mình, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nhanh chóng tắm rửa một cái, Đường Tam yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Trong vòng một đêm, chiều cao của hắn dài 3 cm, liền ngay cả thon gầy dáng người tự hồ cũng trở nên khỏe mạnh mấy phần, làn da, cơ bắp đều trở nên có tình có giãn. Tự như là cả người đều dài mở một chút như. Gân rồng quả hiệu quả coi như không tệ, Đường Tam trong cơ thể bởi vì huyền thiên công năng lượng quá khổng lồ mà sinh ra loại kia chướng bụng cảm thụ rõ ràng có chỗ yếu bớt. Tiếp nhận không phải khó khăn như vậy. Bất quá, trong thời gian ngắn muốn sẽ huyền thiên công đẩy lên thất trọng vẫn như cũ là rất không có khả năng sự tình, bởi vì muốn thân thể của hắn gánh chịu càng năng lượng khổng lồ, hắn còn cần tiến một bước mà tăng lên tự thân mới được. Nhà ăn, các học viên ở đây ăn điểm tâm. Bởi vì có 5 học viên không ở đây, nhà ăn đều lộ ra không một chút, Đường Tam vừa vào cửa, liền thấy chính ở đây cùng nhau ăn cơm Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Đường Tam vừa nhìn thấy Trình Tử Tranh, lập tức liền cảm nhận được biến hóa của nàng, nàng nhìn qua rõ ràng lớn lên mấy phần. Tự như là trong khoảng thời gian ngắn lớn lên 1-2 tuổi, bộ mặt mảnh mai mấy phần, có chút đại cô nương hương vị, da thịt oánh nhuận có quan trạch, dáng người cũng lộ ra càng thêm thon dài khỏe đẹp cân đối. Cái này hiển nhiên cũng là phục dụng gân rồng quả công hiệu. Đường Tam đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống, Độc Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, điều này gân rồng quả hiệu quả coi như không tệ a. Đường Tam, ngươi cũng thay đổi, giống như tranh tử, không được, quay đầu ta cũng cần mua một viên ăn một chút, cái đồ chơi này còn có thể khiến người ta biến đẹp mắt đâu. Ở trong mắt Độc Bạch, Đường Tam không chỉ có cao lớn, với lại tướng mạo khí chất đều xảy ra một chút biến hóa, không còn là nhỏ gầy dáng vẻ, làn da cũng càng có quan trạch, mặt mày nảy nở một chút, nhìn xem thuận mắt nhiều. Đường Tam mỉm cười, nói, ngươi tiền đủ nhiều, ăn cũng có chỗ tốt, sẽ để cho tố chất thân thể có chỗ tăng cường. Bất quá, hay là tinh thần loại càng thích hợp ngươi? Ngươi kia thiên hồ chi nhãn, càng nhiều vẫn là phải dựa vào tinh thần lực đến ủng hộ. Độc Bạch cười hắc hắc, hạ giọng nói, hữu dụng, ngươi cái kia tử cực ma đồng, ta tu luyện đúng là hữu dụng. Đột phá đến tứ giai về sau, cảm thụ mới rõ ràng, hiện đang tu luyện nó, ta minh xác có thể cảm giác được tinh thần lực của mình tại tăng lên. Buổi sáng hôm nay tu luyện xong, ta liền cảm giác được tinh thần của mình chi hải bên trong, tinh thần lực giống như bắt đầu có biến hóa. Biến hóa gì? Đường Tam tò mò hỏi.